Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ta hiện tại rất có tiền a. Ma khuyển triệu hoán thạch là thế giới này căn bản không có chất liệu. So kim cương còn muốn chân quý, không lại cầm đi tiệm châu báu, hẳn là bán không đến kim cương giá cả. Ta từ đầu tới đuôi cũng không có đáp ứng làm bạn trai của nàng. Chỉ là vì tiên đoán được tương lai. Ta rất lo lắng Phan Ly Nhi an toàn. Ta dự liệu tương lai luôn luôn rất chuẩn. Hiện tại cự tuyệt nàng, Phan Ly Nhi nhất định sẽ không lại nghe lời của ta. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta lương tâm sẽ rất hỏng bét. Nếu như lần này có thể trợ giúp Phan Ly Nhi tránh thoát lần này tai nạn. Suy nghĩ thêm những chuyện này tốt. Không lại cái kia hỗn huyết nam nhân đến tột cùng là ai. Vì sao lại tổn thương Phan Ly Nhi đâu? Đoán được tương lai đi qua năng lực, mặc dù rất chuẩn, lại phi thường tiếc nuối cũng không ổn định. Loại dự cảm này muốn tới liền đến, nhưng là ta muốn nó đến. Nó hết lần này tới lần khác liền đến không được. Tựa như là cái nào đó nhà tư tưởng nói qua. Học tập duy nhất kết quả, chính là để ngươi cảm thấy không biết tri thức biến càng nhiều. Đoán được quá khứ tương lai năng lực mang tới là rất nhiều bất đắc dĩ. So sánh ta biết mình ngày mai khảo thí nhất định sẽ treo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có thể nhìn nó treo. Coi như dùng cái gì gian lận thủ đoạn, cũng không thể cải biến cái này tương lai. Nhiều nhất để cho ta tại treo khóa phía trên. Nhiều cái đạo văn ác liệt ghi chép. Loại này tương lai không thể thay đổi. Nhưng lại cũng không có nghĩa là nó sẽ có thuận lý thành chương kết quả. So sánh ta dự cảm đến cái kia tràng diện. Có lẽ sau một khắc là hỗn huyết nam hướng chính phủ bắt chẹt tiền chuộc. Cũng có khả năng sau một khắc biến thành Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy. Đỡ dậy Phan Ly Nhi cảm tạ nàng tham gia công ích quảng cáo quay chụp. Những cái kia Hải Âu sẽ rất cảm tạ nàng vân vân. Nhà của ta khoảng cách trường học cũng không xa. Phan Ly Nhi nói muốn mua đồ vật cũng chỉ là lấy cớ. Ta đương nhiên không làm cho nữ hài tử tiễn ta về nhà nhà. Bởi vậy lấy được về sau, chúng ta còn phải trở về. Phan Ly Nhi trên đường đi đều không nói lời nào. Chỉ là tựa ở bên cạnh ta. Đây là chính thống nam nữ bằng hữu tư thế đi. Ta cũng không có phản truyền thống cơ hội. Ta nghĩ như thế nào không thấu. Phan Ly Nhi làm sao như vậy cùng vừa rồi nhìn thấy cái kia hỗn huyết nam dính líu quan hệ. Ta chỉ có thể phán đoán ra. Hắn nhất định đối ta không có uy hiếp. Không phải năng lực của ta đã sớm có thể chặt đứt nhân quả luật. Biết được hắn chân chính ý đồ đến. Đột nhiên xuất hiện phiền não. Để cho ta khá là lao sao. Vì cái gì ta chưa đi đến nhập đảo ác ma trước đó. Sinh hoạt hết thảy đều bình thường. Nhưng là từ đảo ác ma trở về, liền phát hiện thế giới này khắp nơi đều là nguy cơ đâu. Tại đưa đến Phan Ly Nhi cửa nhà về sau, ta nguyên lai tưởng rằng chính là rất phổ thông cáo biệt. Không nghĩ tới Phan Ly Nhi đột nhiên nhón chân lên, tại trên gương mặt của ta nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nai con nhảy ra, cách cách cười chạy mất. Ta hơn nửa ngày mới phản ứng được, sờ sờ gò má. Đột nhiên cảm giác có Phan Ly Nhi như thế một người bạn gái cũng không tệ. Tốt a, vì cái này hôn, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, biến thành cái kia tương lai tràng cảnh bên trong xuất hiện Long Kỵ Sĩ. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống cuối kỳ thi, ta quả nhiên toàn quân tận mực. Đối học sinh tới nói, nghỉ hè chờ mong giá trị. Luôn luôn so nghỉ đông cao. Bất quá đối với đặt quyết tâm muốn đuổi kịp công khóa ta tới nói, hai cái ngày nghỉ là không có gì khác biệt. Phan Ly Nhi bờ biển lữ hành, tại ta nghiêm khắc cấm chỉ dưới, cũng không có thành hàng. Không lại nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý những này. Mỗi ngày đều chút chạy tới tìm ta cùng một chỗ ôn tập bài tập. Lúc trước ta thích Diệp Anh, không thích Phan Ly Nhi có rất lớn một nguyên nhân là Diệp Anh bài tập rất tuyệt, mà Phan Ly Nhi bài tập vô cùng bình thường. So ta còn thiếu một chút, nhưng khi chúng ta cùng một chỗ ôn tập công khóa thời điểm, ta mới phát hiện tựa hồ mình đánh giá thấp nữ hài tử này. đồng dạng đề toán. Phan Ly Nhi giải đáp tổng nhanh hơn ta. Đọc thuộc lòng đồng dạng từ đơn. Nàng dùng thời gian dù sao cũng so ta ít. Tự viết liền nhau viết văn. Nàng dưới ngòi bút hoa mỹ, từ ngữ cũng hầu như so ta nhiều. Lúc đầu ta tự phụ trí thông minh cũng không kém. Chỉ là quá tham chơi thành tích mới có thể bình thường. Mọi thứ đều cho Phan Ly Nhi làm hạ thấp đi. Lòng háo thắng tự làm sao cũng không nhịn được. Đọc sách cũng liền tương đối cố gắng. Phụ mẫu lúc đầu đối ta đột nhiên có nữ đồng học mỗi ngày tìm. Không phải rất quen thuộc. Nhưng là thấy chúng ta chỉ là học tập. Mà lại có hiệu quả rõ ràng. Cũng đã rất vui mừng ngầm cho phép đoạn này hữu nghị. Mỗi sáng sớm 8 giờ. Phan Ly Nhi đều sẽ đúng giờ chạy đến nhà ta. Cái này không cần ta hao tâm tổn trí. Thậm chí nàng sẽ còn giúp ta chuẩn bị cơm trưa. Nhưng đã đến ban đêm, ta liền muốn gánh chịu đưa nàng về nhà trách nhiệm. Nói thực ra, tại ở chung được một đoạn như vậy thời gian cùng Phan Ly Nhi sớm chiều ở chung. Ta đối chút tình cảm này mong đợi càng nhiều. Chỉ ít đưa nàng về nhà cũng không phải gì đó gọi ta mâu thuẫn gian nan trách nhiệm. Tương phản nhiều khi ta đều có chút thích thú. Hiện tại là nghỉ hè. Thời tiết đương nhiên rất nóng bức. Đương nhiên Phan Ly Nhi dạng này mở ra mỹ thiếu nữ. Xuyên rất thanh lương. Đi tại trên đường cái không biết cỡ nào đẹp mắt. Sắc lang bên trong tiền bối từng nói qua. Nam nhân hào quang đến từ nữ nhân bên cạnh. Ta đối ngẫu nhưng xẹt qua hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên cũng cùng hưởng thụ. Một ngày này, ta theo thường lệ đưa Phan Ly Nhi về nhà. Đột nhiên cảm thấy, những ngày này đọc sách thực sự đọc rất vất vả. Quyết định hảo hảo khao mình một chút. Nhìn xuống thời gian, xác định video game thế giới bán trận còn chưa đóng cửa. Liền muốn đi mua hai khoản mới nhất trò chơi về nhà. Bổn thị điện tử thị trường chỉ có một nhà. Kiêm bán trò chơi thân mềm, máy tính, các loại phần cứng, máy chơi game, chờ một chút. Diện tích chi lớn cũng không bại bởi thành phố lớn, mà lại ngẫu nhiên còn có một số không rõ lai lịch buôn lậu hàng. So sánh lúc đầu nên tại cái khác quốc gia, thậm chí cái khác lục địa bán ra hàng. Ta mua mấy chương trò chơi về sau, ngẫu nhiên phát hiện một cái cửa hàng bên trong, bày một cái vô cùng nhỏ nhắn laptop, bởi vì thực sự đủ xinh đẹp. Ta không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mặt tiền cửa hàng này lão bản rất biết làm ăn. Cũng không bởi vì ta là học sinh mà có cái gì không kiên nhẫn. Rất nhiệt tình cùng ta giới thiệu nói. Cái này mới nhất phấn sách vở. Chỉ có một cây di không đến trọng lượng. Cực thấp điện áp bản vi xử lý hai nhân. Khó được chính là pin phi thường dùng bền. Có thể dùng đủ 7-8 tiếng. Còn cần mới nhất trạng thái cố định ổ cứng kỹ thuật kiêm không gió phiến thiết kế. Nửa đêm dùng tuyệt không bất luận cái gì động tĩnh. Siêu yên lặng âm lượng. Chấm ngoặc kép. Lão bản câu nói sau cùng đả động ta. Nửa đêm dùng tuyệt không động tĩnh. Cái này vở tính năng đương nhiên không thể so với cường hãn máy tính để bàn. Nhưng là cũng đầy đủ ta chơi một chút chẳng phải ăn máy tính tính năng trò chơi. Không có tạp âm tự không sợ bị phụ mẫu nghe được. Thật sự là một cái rất thực dụng vật nhỏ. Những này cũng đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là ta hiện tại rất có tiền nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.